Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 29, chẳng lẽ là ở chung? Góc truyện audio.com. Hơn 10 phút sau là một vị bà vú. Ba tên tay chân cùng một cổ động viên chung dưới sự nỗ lực cáp cơ rốt cục hóa thành một đoàn xương màu hồng phiêu tán đi. Trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng. Năm người phân chia lấy được một chút tiền cùng một đống nhỏ đá thuộc tính. Đội ngũ giải tán. Mạc Thất Tần đã bị Trường Phong Hạo Nguyệt kéo vào đội ngũ khác. Mạch Giao vừa định hỏi đi nơi nào. Minh Trạch liền mặt dày mày dạn bu lại. Minh Trạch, lão đại, hai người đi chỗ nào? Mình cũng muốn đi. Trên màn hình, Bạch Ý Thích Khách trầm mặc một lát. Đột nhiên tay giơ lên bạch ngọc kim quang đại thịnh tầng tầng rời núi lấp biển hướng Thanh Y cung thủ đánh tới. Không hề đề phòng Minh Trạch trong nháy mắt bị đánh rơi nửa máu. Niếp Vũ Trạch sợ hết hồn, Minh Trạch, lão đại, không chơi đánh lén người như vậy. Bạch Ý Thích Khách tay áo bay vẫn như cũ không nói một lời. Ngọc Tiêu từ trên tay cấp tốc bay ra. Niếp Vũ Trạch vốn tưởng rằng Sở Hạo chỉ là cùng hắn đùa giỡn. Cũng không ngờ tới hắn sẽ thực hạ sát còn chưa kịp tránh né Thanh Y bị tập kích liền đã té nhào vào thần đàn. Hình thù cung tên kỳ quái thật lớn nặng nề đè ở trên thi thể hắn. Bộ dáng như vậy giống như là đang tiến hành nghi thức tế thiên. Sự kiện lần này bị hệ thống phán định ác ý giết người. Trên thế giới lập tức ra thông cáo. Hệ thống, Minh Trạch tại thần đàn tọa độ 221. 221 bị Trường Phong Hạo Nguyệt đánh chết. Trên thế giới trong lúc nhất thời lời đồn nổi lên bốn phía. Thế giới, quái trộm tích đức. Wow! Tin tức trọng đại, Minh Trạch đại thần cư nhiên bị Hạo Nguyệt đại thần giết. Thế giới, 007. Phạm Cốc Lâu Lan thật sự là nội chiến sao? Thế giới, ngày ngày online. Cầu xin tổ đội vây xem. Thế giới, thần thám. Mi ngu ngốc à, người ta đại thần còn chưa kịp hủy thi diệt tích. Mi đi nói không chừng cũng bị giết người diệt khẩu. Thế giới, tử nguyệt tinh hà. Thành thông cáo thế giới còn cần hủy thi diệt tích sao? Thế giới, võ học kỳ tài, Hạo Nguyệt đại thần thành hồng danh, một thân cực phẩm trang bị, mắt lấp lánh, thế giới, 007, đỏ mắt trông nom hà, Hạo Nguyệt đại thần ai dám đi giết, chán sống hà, thế giới, võ học kỳ tài, thế giới, tin tức 001, tin tức, tối nay lúc 8:15 phút, tại Cửu Châu thần đàn tọa độ 221. 221 trình diễn một màn thảm án giết người cực kỳ bi thảm. Bang chủ giang hồ đệ nhất bang phái Phạm Cốc Lâu Lan là Minh Trạch bị có ý định mưu sát. Trải qua cứu chữa không có hiệu quả tử vong, mà kẻ giết người thủ hạ trong bang chính là trưởng lá Trường Phong Hạo Nguyệt. Về nguyên nhân xảy ra thảm án lần nãy theo nhân sĩ lộ ra Minh Trạch bang chủ cùng trưởng lão Hạo Nguyệt từ trước đến nay bất hòa. Đệ nhất bang phái Phạm Cốc Lâu Lan bên trong mâu thuẫn đã trở nên gay gắt đến không cách nào điều hòa. Tình huống cụ thể các ban ngành liên quan đang điều tra. Giang hồ đệ nhất bang phái rồi sẽ đi con đường nào? Cửu Châu giang hồ sẽ phát sinh biến hóa cực lớn thế nào? Mời các bạn đón xem ở bản tin tiếp theo. Thế giới, Bạch Y Thiên Thỉ. Này là thật sao? Thế giới, Tử Nguyệt Tinh Hà. Huynh đệ, thật là khó khăn cho ngươi. Đánh nhiều chữ như vậy. Người trong Phạm Cốc Lâu Lan thoáng cái vui mừng mở ra. Đường Kỳ khỏa đác, ha ha, bang chủ đại nhân ngày cũng chỉ biết ức hiếp chúng ta. Hôm nay cuối cùng gặp báo ứng. Ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn. Cái báo ứng nào ứng với một câu nói. Đi ra lẫn vào luôn phải trả, vai phụ. Cầu xin tiếp sóng tình hình thực tế tại hiện trường, Thiên Đăng. Lão đại, làm tốt lắm, Túy Vô Miên. Thiên Đăng đại nhân xuất hiện. Chụp ảnh chung, chăn dê tinh tinh. Bang chủ đại nhân, em thật sự rất muốn biết anh là như thế nào đem tính tình lão đại luôn tốt bị nổi giận, tình thiên hoa hoa. Em sớm biết rằng sẽ có ngày này. Bang chủ đại nhân, lão đại nhịn anh đã lâu rồi, Minh Trạch. Bọn người này, ăn cây táo rào cây sung. Uổng cho ta nuôi dưỡng mấy người nhiều năm như vậy. Mạch Giao cuối cùng là biết rõ vì cái gì nhóm người này đều gọi Trường Phong Hạo Nguyệt là lão đại. Trường Phong Hạo Nguyệt mới là người cầm đầu bang phái chân chính. an tĩnh một hồi lâu. Kênh băng phái lại xoát đi ra một hàng chữ, Minh Trạch. Sở Hạo, cậu có dám mở cửa ra không? Tiếng đập cửa răng rắc rốt cục dừng lại. Sở Hạo bị trêu tức nhếch khóe môi một cái. Trường Phong Hạo Nguyệt, có bản lĩnh chính mình tìm chìa khóa mà vào, hạt dưa trong vỏ. Á, đây là gì thế này? Hai người rõ ràng thần không biết quỷ không hay ở cùng chỗ rồi hả, Tình Thiên Hoa Hoa? Rõ rành rành dây kêu. Gian tình, phải hay không? Băng chủ đại nhân nhất định là bị áp. Thanh y cung thủ nằm ở giữa thần đàn không nhúc nhích. Bạch Tí Thích Khách dưới cao nhìn xuống lạnh lùng liếc nhìn hắn. Sau lưng áo vàng Nhu Thuận đi theo. Nhiếp Vũ Trạch nhìn màn ảnh. Khóe môi đột nhiên câu dẫn ra quẹt một cái nụ cười không có hảo ý, Minh Trạch. Hu hu, mọi người xem, người ta thật đáng thương Sở Hạo ca ca đối với người nhà bội tình bạc nghĩa. Hiện tại chẳng những giết người diệt khẩu, ngay cả phòng đều không cho người ta vào. Người ta không cần, một hơi đánh xong ngay cả Nhiếp Vũ Trạch cũng bị lời của mình mà không ngừng run rẩy. Bất quá rất nhanh hắn liền viên mãn. Cửa phòng răng rắc một tiếng mở ra. Sở Hạo sắc mặt bất thiện đứng ở cửa. Nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Vũ Trạch, Nhiếp Vũ Trạch hiển nhiên lên mặt đắc ý, hắn hơi ngửa đầu. Ngạo kiều hừ một tiếng. Rất tốt, Sở Hạo giận quá hóa cười. Ánh mắt kia Nhiếp Vũ Trạch thấy trong lòng lột bột một chút. Nguy hiểm, Sở Hạo cười đến rất thân mật. Tôi đột nhiên cảm giác được ba phòng ở hai người giống như chút chen lấn. Không bằng ngày mai cậu chuyển trở về đi. Thế nào, Nhiếp Vũ Trạch thầm nghĩ không tốt. Vội vàng cầu xin tha thứ. Lão đại mình sai rồi, lão đại mình có tội, lão đại mình về sau cũng không dám nữa. Lão đại nhanh minh thần võ lão đại. Mình đổi, lập tức đổi, Sở Hạo lành lạnh bỏ xuống một câu. Chính cậu nhìn xem, sau đó cửa phanh một tiếng bị đóng lại. Trên trò chơi, hai vị người trong cuộc nửa ngày không có nhân ảnh. Lửa bát quái càng đốt càng vượng. Ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn. Gì, người đâu, Mặc Thất Tần. Phỏng đoán đi giải quyết riêng, hạt dưa trong vỏ. Nửa ngày không có động tĩnh. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Tình Thiên Hoa Hoa. Có thể xảy ra chuyện gì, đơn giản chính là hai loại kết quả. Đường Kỳ Khỏa đáp, hai loại gì, Tình Thiên Hoa Hoa. Một là lão đại đem băng chủ đại nhân đụng ngã, Đường Kỳ Khỏa đáp. Hai, Tình Thiên Hoa Hoa, hai là băng chủ đại nhân bị lão đại đụng ngã, Mặc Thất Tần. Phốc, Mạch Dao cười đến đỏ bừng. Thật sự là hoàn toàn phục đám người cực phẩm này. Thì chốc lát sau rồng chí Minh Trạch lại một lần nữa xuất hiện, Minh Trạch. Khụ khụ, các vị ta vừa rồi cùng mọi người nói đùa. Mọi người đừng coi là thật hấp, hạt dưa trong vỏ. A, Minh Trạch, ta nói thật, Tình Thiên Hoa Hoa, a, không cần giải thích chúng ta đều hiểu, Đường Kỳ Khỏa đáp. Hai người vừa rồi đi chỗ nào, Minh Trạch, vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh, hạt dưa trong vỏ. A, Sở Hạo buồn bực muốn lật bàn. Đây không phải là càng chùi càng đen sao? Trường Phong Hạo Nguyệt, mọi người nháo đủ rồi. Đại thần vừa nói ra tiếng bát quái im bặt đình chỉ. Mạch Dao lại một lần nữa cảm thán. Cái này chính là khí chàng, Trường Phong Hạo Nguyệt. Trong nhà hắn có chút chuyện nhỏ. Tạm thời ta túc ở chỗ của ta. Tiền thuê phòng ta đều thu. Minh Trạch, 9494. Nhà tư bản vạn ác, mọi người, Sở Hạo vô thức nhìn về Hoàng Y phía sau, như vậy cần phải đủ rõ ràng đi, hắn đem kênh nói chuyện chuyển thành kênh trước mặt Trường Phong Hạo Nguyệt, Mặc Thất Tần. Em đây, Trường Phong Hạo Nguyệt, kéo anh ta đứng lên đi, điểm một cái bạch quang từ quyền trượng Tetean ra vung vẩy bạch ngọc cung. Thanh y cung thủ cuối cùng từ trên mặt đất đứng lên. Chợt Mạch Dao trong màn hình nhảy ra một cái khung đối thoại nhỏ màu vàng kim. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, giết người tế thiên, cứu người tế tâm, thần đàn ban cho bạn lực lượng truyền thừa. Ba lô tự động bắn ra sách từ khi thám hiểm cổ mộ tự động mở ra. Đồng thời, hệ thống phát ra một cái nhắc nhở. Hệ thống, ẩn tàng nhiệm vụ, truyền thừa được mở ra, Mặc Thất Tần. nhiệm vụ truyền thừa, Trường Phong Hạo Nguyệt, anh cũng nhận được, Mạch Dao một hồi buồn nôn. Đây coi là chuyện gì? Được rồi, người là bọn họ giết. Mặc dù là đại thần giết nhưng nàng ở trong đội ngũ như thế nào cũng phải tính một nửa đồng lõa đi. Hiện tại hệ thống rõ ràng cho bọn họ một câu cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp. Đây là thiết kế biến thái cơ nào? GM, này này, nhiệm vụ này chỉ cần bạn đang ở thần đàn cứu người có thể gây ra được không? Trình tự cũng không phân biệt người có phải bạn giết ha không? Mắc mớ gì tới ta? Chấm, đối với nhiệm vụ truyền thừa, hệ thống cũng không có cho ra nhắc nhở gì thêm. Hai người tại thần đàn dạo qua một vòng cũng không có phát hiện gì đặc biệt. Vì vậy nhiệm vụ này cứ như vậy bị đặt xuống. Cách chương.